1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1185, chương 1185, Trường Bình trở về. Vương chủ nhiệm, việc này thật là không thể lại ta. Lý Hòa nhún nhún vai, biểu thị một mặt vô tội. Đã tìm tới hắn, hắn liền không thể biểu thị không biết rõ tình hình. Thậm chí nghĩ chống chế mất, trước mắt chỉ có thể tận lực phủi sạch quan hệ. Dù sao có một chút rất rõ ràng, hắn không có công khai nói qua lời gì. Hiện tại phát sinh sự tình, căn bản cũng không phải là cố ý. Muốn trách chỉ có thể trách những cái kia lão nói láo đầu phóng viên. Tiến đến ngồi đi, Vương chủ nhiệm cười nói, không phải thị trường chứng khoán sự tình. Nếu là thị trường chứng khoán sự tình, cũng là chứng giám hội Chu chủ tịch tìm ta. Lý Hòa ngẫm lại cũng đúng. Nếu là thật là liên quan tới thị trường cổ phiếu sự tình, Kinh Mậu ủy thật không tìm được hắn. Tạ ơn, hắn nhấc chân vào nhà, hướng trong phòng họp nhìn lướt qua, phát hiện đang ngồi mấy chục người. Trừ Vương chủ nhiệm, còn có Bộ Tài chính cùng Thuế vụ Tổng cục mấy cái lãnh đạo. Hắn đại bộ phận cũng đều nhận biết, bên trong chữ đầu xí nghiệp nhà nước tổng giám đốc. Hắn rất quen thuộc, dân mong đợi bên trong Lỗ Vạn Hướng, Trương Ngụy Kiều, Lý Biển Hâm, anh em nhà họ Lưu. Hắn liên hệ mặc dù không nhiều, nhưng là đều có duyên gặp mặt một lần. Thậm chí Bình Tùng, Lô Ba, Hoàng Quốc Ngọc bọn người là thình lình xuất hiện. Đương nhiên, bên trong cũng có hắn không quen biết. Hắn không biết người khác, nhưng là không có nghĩa là người khác liền không biết hắn. Nhìn thấy hắn tiến đến, mọi người nhao nhao đứng dậy chào hỏi. Hắn không tốt rơi người khác mặt mũi, chỉ có thể gật đầu mặt mỉm cười đáp lại. Hắn ngồi vào bên cạnh một cái duy nhất chỗ trống. Vương chủ nhiệm đầu tiên là giới thiệu Lý Hòa tả hữu phụ cận nhân đạo. Đây là Kinh Mậu ủy thị trường lưu thông tư cục trưởng Hứa Ti Trường. Đây là Kinh Mậu ủy tài nguyên tiết kiệm lợi dụng tổng hợp ti là Lữ Ti Trường. Bộ Tài chính Ngô chủ nhiệm nói, ta cũng không cần giới thiệu, liên hệ không phải một lần hai lần. Đúng thế, Lý Hòa gật gật đầu. Vương chủ nhiệm hắng giọng một cái, mở ra trước mặt văn kiện, cười nói, người đều đến đông đủ a. Vậy chúng ta liền nói trọng điểm. Vương chủ nhiệm, ngươi nói đi, đều nghe đâu. Người trong phòng họp mồm năm miệng mười phụ họa, đang ngồi đều là Trung Quốc trong xí nghiệp long đầu. Mời mọi người tới đây, chủ yếu là mở cân đối hội. Vương chủ nhiệm nhìn một chút toàn trường, sau đó tiếp tục nói, là tiến một bước quán triệt chứng thực đảng 14 giới ngũ trung toàn chiếu cố thương nghị tinh thần, chăm chú quay chung quanh thực hiện hai cái căn bản tính chuyển biến, lấy đề cao kinh tế hiệu quả và lợi ích làm trung tâm. Đem toàn sẽ đưa ra, kiên trì tài nguyên khai phát cùng tiết kiệm đồng thời. Đem tiết kiệm đặt ở thủ vị, cùng đề cao mạch nguồn năng lượng, nguyên vật liệu lợi dụng hiệu suất, làm việc cơ bản vạn châm cùng trung tâm nhiệm vụ. Tăng cường vĩ mô quản lý, thúc đẩy kỹ thuật tiến bộ, hoàn thiện cơ sở làm việc, tăng lớn tuyên truyền cường độ, cường hóa tin tức cùng kỹ thuật phục vụ, thôi động tài nguyên tiết kiệm lợi dụng tổng hợp làm việc hướng về phía trước phát triển. Nửa giờ bất chi bất giác trôi qua, Vương chủ nhiệm nửa đường nhấp một ngụm trà nói, sinh sản, kiến thiết, lưu thông, tiêu phí các loại lĩnh vực đều phải tiết kiệm nước, tiết địa, tiết kiệm năng lượng, tiết tài, tiết lương, trăm phương ngàn kế giảm bớt tài nguyên chiếm dụng cùng tiêu hao. Các ngành các nghề đều muốn chế định tiết kiệm cùng lợi dụng tổng hợp mục tiêu cùng biện pháp, đề cao mạnh nguồn năng lượng, nguyên vật liệu lợi dụng hiệu suất. Chúng ta xí nghiệp muốn hình thành bản thân tiết kiệm năng lượng khích lệ và ràng buộc vận hành máy mới chế, tăng cường toàn dân, toàn xã hội tài nguyên tiết kiệm lợi dụng tổng hợp ý thức, thực hiện kinh tế tăng trưởng phương thức từ thô phóng kinh doanh chuyển thành thâm canh kinh doanh, hoàn thiện sản phẩm đơn hao tổn chỉ tiêu, mau chóng thành lập lợi dụng tổng hợp thống kê báo tư, kiên trì định kỳ công bố, bao quát quốc tế tiên tiến trình độ, trong nước tiên tiến trình độ cùng thấp nhất trình độ, theo vĩ mô lên dẫn đạo xí nghiệp hướng tiên tiến trình độ dựa sát vào. Đồng thời, đáp cải tiến hiện hữu không khoa học, không hợp lý thống kê chỉ tiêu, tích cực thăm dò thành lập mới thể chế xuống tài nguyên tiết kiệm lợi dụng tổng hợp báo cáo chế độ. Vương chủ nhiệm sau khi nói xong, trong hội trường vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Ngô chủ nhiệm nói tiếp, chính phủ phê chuyển quốc gia kinh mậu ủy, Bộ Tài chính, quốc gia thuế vụ tổng cục đưa ra liên quan tới tiến một bước khai triển tài nguyên lợi dụng tổng hợp ý kiến. Thứ nhất, tài nguyên lợi dụng tổng hợp phạm vi tài nguyên lợi dụng tổng hợp chủ yếu bao quát tại khoáng sản tài nguyên khai thác quá trình bên trong đối cộng sinh, xen lẫn mỏ tiến hành tổng hợp mở. Thứ hai, thực hành chính sách ưu đãi, cổ vũ cùng nâng đỡ xí nghiệp tích cực khai triển tài nguyên lợi dụng tổng hợp. Từng cái bộ môn, từng cái lãnh đạo dựa theo trình tự nói xong về sau. Vương chủ nhiệm nhìn đồng hồ nói, mọi người nghỉ ngơi 10 phút đồng hồ, suy nghĩ lại một chút mạch suy nghĩ, đợi lát nữa mọi người hãy nói một chút mình ý nghĩ. Trong lúc nhất thời đi nhà xí, hút thuốc thì hút thuốc, châm trà, Lý Hòa vốn muốn đi nhà vệ sinh, kết quả bị người chi phối vây quanh, hắn đều kéo khai khóa kéo, thế mà còn có người vây quanh không tiêu tan, hắn cảm thấy có chút xấu hổ, chỉ có thể tẩy cái tay, mượn cớ tránh cái xấu hổ, xuống lầu dưới đáy nhà vệ sinh đi, hắn đi nhà cầu xong. Từ bên trong ra, tại cửa ra vào trông coi Bình Tùng lập tức đưa qua một trương giấy ăn. Đưa cho hắn nói, ca, đám người kia đúng là quá đáng ghét, giống như con ruồi đến, đuổi đều đuổi không đi, ngươi lại tới làm gì? Lý Hòa tức giận hỏi, cùng ngươi lấy cái chú ý à? Bình Tùng cười nói, chúng ta sẽ đều không biết được nói cái gì. Lý Hòa nói, loại hội nghị này ngươi không phải tham gia qua lần một lần hai, nói cái gì nói, mang theo lỗ tai nghe là được rồi. Vâng, Bình Tùng nghĩ không ra Lý Hòa như thế, ngay thẳng. Trong lúc nhất thời đỏ mặt tía tai, tại loại hội nghị này trường hợp, hắn là có tư cách tham dự, nhưng là vẫn không có tư cách tham dự phát biểu thảo luận. Đến dưới lầu hút điếu thuốc, Lý Hòa mang theo Bình Tùng xuống lầu. Nhưng là không dám hướng phía trước cửa đi, đi cửa sau ra ngoài. Hai người lúc này mới có thể thanh nhàn hút xong một điếu thuốc. Một lần nữa trở lại phòng họp, chúng nhân ngồi xuống, an tĩnh xuống lầu. Vương chủ nhiệm đầu tiên nhìn về phía Lý Hòa. Tiểu Lý, các ngươi tỏ thái độ độ. Đám người cùng nhau nhìn về phía Lý Hòa. Lý Hòa nghiêm túc nói. Kinh mậu ủy đưa ra 15 cái ngành nghề, cửu ngũ, kỹ đổi trọng điểm. Cơ tượng điều khiển kỹ thuật số cỗ máy, cơ sở linh bộ kiện, phát điện nhiệt điện thiết bị, nông nghiệp máy móc, cơ điện sản phẩm lối ra, kiểu mới nguyên linh kiện chủ chốt, hàng nội địa cục dùng điều khiển tự động switch, quang thông tin thiết bị, máy tính cùng với phần mềm, ô tô cùng chữa bệnh điện tử. Xe con linh bộ kiện, dầu hỏa công nghiệp hóa học, ta kỳ hạ xí nghiệp đều là có liên quan đến. Chúng ta tướng, có kế hoạch, có bước ngụy thông qua thí điểm từng bước thúc đẩy lấy tiết kiệm năng lượng hàng hao tổn làm chủ. Yếu nội dung cũ kỹ thiết bị đổi mới cải tạo, tiếp tục mở triển tiết kiệm năng lượng hàng hao tổn cùng tài nguyên lợi dụng tổng hợp. Hạn chế dưới cờ cao tốn năng lượng. Ô nhiễm xí nghiệp sinh sản cùng phát triển, thậm chí từng bước đào thải cùng đóng kín, tăng cường quốc tế giao lưu cùng hợp tác, tích cực lợi dụng trong ngoài nước hai cái thị trường cùng trong ngoài nước kỹ thuật, tài chính, nhanh chóng khiến cho ta công ty tiết kiệm năng lượng hàng hao tổn. Lợi dụng tổng hợp cùng toàn bộ quốc gia tài nguyên lợi dụng trình độ đi vào quốc tế trước tiến. Hành liệt, hắn nói xong sau. Vương chủ nhiệm cùng Ngô chủ nhiệm đều là hài lòng nhẹ gật đầu. Cái khác xí nghiệp lãnh đạo người phụ trách cũng liên tiếp nói lời nói. Nội dung cùng Lý Hòa nói không có gì khác biệt. Đơn giản chính là cơ bản giống nhau. Hội nghị kết thúc về sau, Lý Hòa hỏi Ngô chủ nhiệm kêu lại. Hai người đơn độc tại trong phòng họp trò chuyện mở. Ngô chủ nhiệm cười nói. Ta là thay người thay mặt lời nói. Ai, người cái này cái sọt đâm cũng không nhỏ nha. Lý Hòa cười nói. Thị trường có thị trường quy luật. Ta không cảm thấy lại bởi vì ta một câu liền sập. Vừa vặn nói chuyện mọi người đối thị trường không có lòng tin. Mà ta chỉ là cái kia cuối cùng một cọng rơm. Ta không làm cây kia rơm giả. Cũng sẽ có người khác làm. Ngô chủ nhiệm cười nói. Chứng giám hội đồng sự cũng không nghĩ như vậy. Hiện tại cũng cấp bách dơ chân a. Ngươi có đề nghị gì không? Kỳ thật ta cảm thấy chứng giám hội phải cảm ơn ta. Ngày mùng 1 tháng 4 đến ngày mùng 9 tháng 12. Lên chứng tổng hợp chỉ số tốc độ tăng đạt 120%. Sâu chứng thành phần chỉ số tốc độ tăng đạt 340%. Cái này tại quốc tế thị trường chứng khoán lên là hiếm thấy. Sở giao dịch chứng khoán mấy tháng qua mới tăng người đầu tư mở tài khoản số hơn 8 triệu. Tổng số vượt qua 21 triệu. Cổ dân đã chiếm thành thị nhân khẩu tương đối lớn tỷ lệ. Bọn hắn liên hệ phát 12 đạo văn kiện đều không cho thị trường hạ nhiệt độ. Nhưng là thị trường chứng khoán y nguyên sinh trưởng tốt, đặc biệt là rác rưởi cổ sinh trưởng tốt, bởi vì không có chúng liền hạn chế. Nhà cái thao túng rõ ràng, cái này đã không bình thường. Nghe nói bọn hắn còn muốn đề cao tem thuế. Ngô chủ nhiệm cười khổ nói, lời nói là nói như vậy, thế nhưng là hăng quá hóa dở. 4 ngày thời gian, thị trường chứng khoán trọng tỏa 30%. Đây không phải hạ nhiệt độ, rõ ràng là sập bàn a. Lý Hòa suy nghĩ một chút nói, nếu không ta viết thiên bản thảo. Dù sao ta chưa trước mặt mọi người nói qua cái kia lời nói. Cùng lắm thì chính là không thừa nhận. Ngô chủ nhiệm lắc đầu. Nước đổ khó hốt a. Lại nói, làm như vậy đơn giản là giấu đầu lòi đuôi. Nói không chừng a, càng tô càng đen. Vậy ta đã hiểu, Lý Hòa trừ vì nước hộ bàn. Giống như không có khác con đường. Việc này hắn tại Hương Cảng làm qua. Quách Đông Vân ở nước Anh làm qua, cũng không lạ lẫm, ta sẽ giải quyết lưu động tính nguy cơ. Ngày kế tiếp, bên trong lại tập đoàn mang theo tư nhập thị, mặc dù chỉ có 5 ức lượng tiền bạc, nhưng lại là đưa tới thị trường cực lớn tiếng vọng. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ nhà giàu nhất xem trọng thị trường chứng khoán. Ngày đó, lên chứng phóng đại năm, 68%. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.